sắc khí tràn đầy. Chương 95, tư thế nào tốt nhất cho việc thụ thai? Gocchuyenaudio.com. Ngày hôm qua học viện nói về cách sử dụng các loại công cụ tình ái, khiến cả học viện trở nên điên cuồng. Hôm nay, lại bàn về một vấn đề còn kinh thiên động địa hơn. Lão sư có lẽ là người duy nhất trong trường vẫn bình tĩnh như cũ. Các bạn học, tôi xin nói qua một chút về các loại tư thế lúc làm tình. Nội tâm các học sinh âm thầm mặc niệm, Thẩm Quân, chắc chắn lão sư sẽ nói về vấn đề tư thế nào tốt nhất cho việc thụ thai. Còn tên khốn Trạm Quang nghe xong chắc chắn áp dụng. Chu Dĩ Vi, cái trường học quỷ quái này, nam sinh toàn chiếm tiện nghi nữ sinh. Vưu Ngưng, có thể cùng ca ca nếm thử đủ loại tư thế, ngẫm lại mặt đỏ hết cả lên. Đàm Chi Hủy, hắn cũng, sẽ thử sao? Tào Dạ Phàm, mấy cái này lão nương đã sớm biết, nhàm chán. Trạm Quang, hừ, tư thế nào cũng được, Thẩm Quân chắc chắn không từ chối hắn. Doãn Gia Trí, làm xong tư thế này, Chu Dĩ Vi còn không ngoan ngoãn trở thành người của hắn sao? Tống Trình, Vưu Sơ, không biết muội muội thích cái nào, mỗi lần thử một kiểu mới vậy. Khương Hồng Dữ, mấy cái này từ lúc 5 tuổi hắn đã biết. Thăng Thăng, được rồi, chú ý, giờ tôi giới thiệu một chút về tư thế dễ dàng nhất để thụ thai. Thẩm Quân, quả nhiên, đầu tiên chính là tư thế truyền thống nhất, tuy rằng tư thế này rất nhàm chán, nhưng nó lại là tư thế thích hợp nhất trong việc thụ thai. Khi áp dụng loại tư thế này, vào lúc nhà trai tiến vào, là tư thế cơ bản nhất có thể chạm sâu vào cổ tử cung của nhà gái. Chúng ta có thể hiểu rõ tư thế này làm TNG trùng dễ dàng tìm kiếm được trứng. Lão sư lúc này cũng bật lên một đoạn video ngắn, diễn tả sống động của loại tư thế này. Còn một tư thế khác đó chính là tiến từ hậu vị. Bên nữ mông nâng lên cao, sau đó bên nam tiến vào từ đằng sau. Cả cơ thể có thể nắm trọn phần eo của bên nữ. Dương VT tiến vào từ sau lưng, có thể đảm bảo TNG trùng tiếp cận được nơi sâu nhất, đồng thời tư thế này có thể làm thỏa mãn nam nhân, càng khiến phái nam có ham muốn chinh phục. Hơn nữa, cũng thích hợp đối với vấn đề hoan ái lúc mang thai. Lão sư ở trên bình tĩnh nói, học sinh ở dưới bình tĩnh nghe. Còn về tư thế bên nữ ngồi phía trên bên nam, bởi vì khi làm tình, cơ thể sẽ chuyển động mạnh theo động tác âm đo mở ra, sau khi kết thúc tinh dịch có thể rớt hết ra ngoài cùng với lúc dương VT rút ra khỏi âm đo. Cơ hội thụ thai là cực kỳ thấp, cho nên các bạn học ngày thường cho dù các em sử dụng loại tư thế gì, vẫn nên do chính bản thân các em nguyện ý. Thời kỳ rụng trứng là việc ảnh hưởng rất lớn đối với việc mang thai, thời kỳ rụng trứng diễn ra từ ngày thứ 11 tới ngày thứ 21 của chu kỳ. Trứng từ buồng trứng sẽ xuất ra trong cơ thể 1 đến 2 ngày chờ đợi sự thụ tinh. Trung bình, chu kỳ kinh nguyệt của nữ sinh là hoàn toàn khác nhau. Có người dài hơn, cũng có người ngắn hơn. Xác suất thụ thai nếu làm tình trong ngày rụng trứng cũng cao hơn bình thường. Được rồi, hôm nay học tới đây thôi. Cứ như vậy đi, tan học, nói xong, lão sư tắt màn hình lớn, quay đầu ra khỏi lớp học trước sau như một khuôn mặt đều là lạnh nhạt. Thăng Thăng, lúc này các thành viên linh ban cũng đứng dậy đi tới nhà ăn. Ở học viện Hạnh Phúc, nhà ăn đương nhiên cũng chia cấp bậc. Trường học có 6 tầng lầu, mỗi lầu đều thuộc một lớp. Linh ban có thể trực tiếp tới nhà ăn trên tầng 5, đồ ăn cao cấp nhất. Còn ban E thì chỉ có thể ăn ở lầu 1, gocchuyenaudio.com, đồ ăn bình thường nhất. Thẩm Quân ăn cơm xong thì vào nhà vệ sinh một chút. Ai ngờ, bên phòng bên cạnh truyền tới một trận dâm ngữ rẻ rúng. Một nam sinh ngữ khí không vui. Con khốn này, một chút cũng không làm tao thấy sướng. Lần trước tao còn thấy nó đi liếm chân của bọn ban D, thật sự kinh tởm. Mẹ nó, nhìn cái gì mà nhìn, liếm sạch một chút. Một nam sinh khác khinh thường lên tiếng. Lần tới vẫn nên đổi một đứa khác đi. Đúng vậy, báo cho trường tống cổ con này ra khỏi đây đi. Thật là rẻ rúng, một câu lại một câu nhục nhã, thỉnh thoảng còn có tiếng nữ sinh nức nở. Thẩm Quân trong lòng tức khắc chìm xuống. Cô thiếu chút là quên mất trường học này không giống bình thường. Tuy rằng nội quy trường học nói Queen không thể giao cấu với người khác, nhưng nghe cuộc đối thoại vừa rồi cô chắc chắn nữ sinh kia đã bị rất nhiều người làm ra. Bao nhiêu người trong trường này có thể nghe theo mấy cái nội quy kia? Bao gồm cả bản thân cô, sau này có chuyện gì xảy ra thì cũng đành im lặng mà chịu đựng. Nữ chính tuy rằng dựa vào một chút trí não mà thăng vị. Nhưng hiện thực là cô ta quá chán ghét chế độ của trường học này, đối với cô ta, không chống lại đồng nghĩa với chịu thua. Thẩm Quân đột nhiên nghi ngờ chính mình, thế nào mới là cách xử lý chính xác nhất, bất quá, nhân phẩm của nữ chính đâu có vấn đề gì. Vẫn tốt chán so với đám người của trường học này, cách phách âm thanh rên rỉ đến cao trào, sau đó hai nam sinh sửa sang lại quần áo xong cũng đi ra cửa. Thẩm Quân lúc này mới chậm rãi đi ra ngoài, lúc đi ngang qua cô còn nhìn thấy một nữ sinh nằm trên sàn nhà thật dài đen buông xuống hai bên. Trên mắt đều là trống rỗng, giống như đống tro tàn. Đồng phục bị rách, toàn thân trần trụi, âm hồ cũng đỏ lên, âm huyệt cùng cốc huyệt đều cùng lúc chảy ra cả máu và tinh dịch. Thê thảm không đỡ nổi, giống như là một hiện trường án mạng ghê người. Nhưng mà Thẩm Quân còn chưa kịp sợ hãi, đã nhận ra đây là nữ chính của thế giới này, Tưởng Niệm Lăng. Một người đáng lẽ ra sẽ đi dạy dỗ người khác, sao lại ở chỗ này? Cách Chương.